5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, tiểu ưng đáng yêu như thế. Sẽ không chết, hệ thống tin nhắn tới kiểm tra báo cáo Lục Nguyên Anh cùng Tô Trần Dục bọn người tra xét. Đều không ngoại lệ, tại toàn bộ phương vị tỉ mỉ sau khi kiểm tra, vẫn như cũ tìm không thấy bất luận cái gì tì vết. Tô Uyển cùng Tô Trần Dục đem trước kết quả kiểm tra. Lục Thương Ẩn nhường trước đó giám định cơ cấu đem gen kiểm tra thiếu hụt báo cáo phát tới. Mọi người tại thư phòng đàm luận nửa ngày, đại khái là có kết luận, mấy người ra lúc cũng trên mặt tiếu dung. Sau cơn mưa trời lại sáng, tiểu tuyết đoàn, Tô Thần sáng sớm ngay tại tìm khắp nơi. Thế nhưng là tìm khắp cả trong nhà cùng sân nhỏ cũng không có nhìn thấy thân ảnh của nó. Trương Mỹ Huệ cười, thần thần a, khẳng định là bị ngươi tiểu kiệt ca ca ôm ra đi chơi nha. Tiểu gia hỏa nghe vậy vội vàng chạy ra, sân nhỏ, liền nhìn cách đó không xa một đen một trắng hai cái tiểu đoàn con ngay tại tranh đoạt. Tiểu kiệt mặc hoàng sắc ngắn tay quần đùi khom người, tay nhỏ trên cầm bánh bao thịt. Tiểu tuyết đoàn, tiểu hắc tháp không cho phép đoạt nha. Tiểu kiệt ca ca, Tô Thần hô một tiếng. Tiểu kiệt trong tay bánh bao thịt rớt xuống. Bị tiểu tuyết đoàn một cái lẩm bẩm lên. Ô ô ô, tiểu hắc tháp lập tức chống đỡ mập phì chân trước nhào tới. Một đen một trắng hai cái nắm lập tức trên đồng cỏ xoay chuyển bắt đầu. Tiểu hắc tháp chủ nhân tiểu kiệt cũng đã vui sướng đứng dậy chạy tới. Thần thần 23 ngươi về nhà à nha. Tiểu kiệt ca ca cái kia màu đen cầu cầu là ngươi. Trương Mỹ Huệ đứng tại cửa sân nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa lại ngồi xổm ở trên đồng cỏ cho tiểu tuyết đoàn tiểu hắc tháp cho ăn. Đồ vật, cười lắc đầu cùng Lý A-di nói. Thần thần cùng tiểu kiệt quan hệ thật tốt. Đúng vậy a. Tiểu kiệt đứa nhỏ này thần thần không tại cái này 10 ngày qua mỗi sáng sớm cũng tới chơi. Kia tiểu hắc tháp cũng là đối chiếu lấy thần thần tiểu tuyết đoàn mua. Chúng ta thần thần chính là lợi hại, giao tiểu bằng hữu cũng như thế ưa thích hắn. Vừa rồi bị đánh thức đuổi đi ra ngoài làm việc Lục Thương Ẩn ngáp một cái. Đại bá nương, ngươi lại bắt đầu thổi. Ta cái này gọi thổi sao? Cái này nói là sự thật. Vâng vâng vâng, chúng ta thần thần vốn là lợi hại. Ta ra cửa trước, Trương Mỹ Huệ hiếu kỳ xem chạm lấy Thương Ẩn bóng lưng. Tiểu tử này lại đuổi theo bạn gái đi. Tích cực như vậy, Lục Nguyên Anh hừ phát khúc mặc quần áo luyện công ra. Thần thần đâu, sáng sớm cùng Tiểu Kiệt chơi với nhau đâu. Cha, ngươi còn mang thần thần đi chơi trơn bóng bậc thang à? Ta không, ta chính là đi khoe khoang. Trương Mỹ Huệ sửng sốt rất lâu, thẳng đến Lục Nguyên Anh thân ảnh biến mất lúc này mới nhịn không được khẽ cười một tiếng xoay người. Lý A Di, ngươi xem cha, đoán chừng là tại phòng cây nấm bên kia không có khoe khoang nhịn gần chết a. Tô ra sáng sớm cũng đến tương đối sớm. Tô Uyển đi ra cửa đón phụ mẫu trở về. Liền nhìn Tô Thần cùng một đám tiểu đồng bọn vui sướng trên đường chạy. Cẩn thận xem xét trước nhất đầu rõ ràng là một cái ưng. Cái đó là Tô Trần Dục mấy người cũng nheo mắt lại tới. Ha ha, thân gia nha, vừa rồi bọn hắn đang chơi trơn bóng bậc thang cái này ưng liền bay tới. Có chút hiếm lạ a, thế mà trên tay thần thần ngừng một cái liền bay mất. Không phải sao? Một đám đứa bé cũng đuổi tới. Lục Nguyên Anh đong đưa quạt hương bồ tới. Cho nên nói à, ta cảm thấy ưng cùng chim én loại này ô thật không đồng dạng. Nếu không tại sao nói ưng kích trời cao? Ai, các ngươi, hắn còn chưa nói xong đã nhìn thấy Tô gia ba người hướng phía trước chạy. Ha ha, không phải liền là một cái ưng sao? Có cái gì ly kỳ? Dừng một cái Lục Nguyên Anh phát giác không thích hợp. Đúng a, ưng có cái gì ly kỳ? cái này Tô gia đều là ở trong rừng mưa đợi qua người. Thấy qua ưng so với hắn thấy qua chim sẻ nói không chừng còn nhiều. Ai nha, nguy rồi. Lục Nguyên anh bận bịu vỗ đùi, lại ảo não vỗ xuống trán. Nhìn ta đầu này, chỉ lo khoe khoang đắc ý. Hắn mặc dù lớn tuổi, nhưng đi đứng vẫn là rất lưu loát, liền vội vàng đuổi theo. Tô Uyển chạy nhanh nhất, lập tức liền vọt tới cư xá tường vây một bên, liền nhìn một đám tiểu hài tử chính ngửa đầu nhìn xem rừng ở trên tường rào cái kia hiện ra kim. Quang ưng, thần thần nhanh nhường tiểu ưng xuống tới nha. Thật xinh đẹp a, thần thần ta nghĩ lại nhìn một cái. Thần thần, Tô Thần trong mắt to lóe mấy phần nghi hoặc. Bất quá vẫn là gật đầu, hướng con ưng kia nói, tiểu ưng ngươi mau xuống đây. Con ưng kia nghiêng đầu hướng xuống nhìn, hai cái đen lúng liếng ánh mắt không ngừng nhìn xem Tô Thần. Cánh quạt hương bồ hai lần, tựa hồ muốn xuống tới, mấy cái tiểu hài tử cũng lộ ra thần sắc vui mừng. Khẩn trương Tô Uyển cũng nới lỏng khẩu khí. Sau một khắc, kia quạt hương bồ cánh ưng lại bỗng nhiên bị đánh xuyên. Nó hét lên một tiếng bay lên, lại cuối cùng vẫn chậm rãi rơi xuống tường vây. Vùng vẫy hai lần, mắt thấy liền muốn mất mạng. Tô Trần Dục cùng Ngọc Tiên khi đi tới, bên ngoài tường rào truyền đến một tiếng Phật hiệu. Tô Trần Dục thầm mắng hai tiếng, bọn này đáng chết tên chọc. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống còn có dai dai tiếng khóc. Tiểu nữ hài mới bất quá 5-6 tuổi, nhất là dễ thương cảm niên kỷ. Nhìn xem con ưng kia bị bắn xuống phần bụng tất cả đều là máu. Ánh mắt cũng hợp một nửa, ngay lập tức nhịn không được khóc lớn lên tiếng. Nàng bên cạnh tiểu hổ cũng vụng trộm lau con mắt. Tiểu Kiệt lại quật cường lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa tay sờ một cái ưng, nhu nhu mở môi hỏi, thần thần, tiểu ưng sẽ chết sao? Tô Thần lắc đầu, sẽ không, tiểu ưng đáng yêu như thế, sẽ không chết. Tiếng nói của hắn rơi xuống, cái này kim sắc tiểu ưng phần bụng vết thương chậm rãi khép lại. Rất nhanh cái này ưng khép hờ ánh mắt mở ra nhiều. Không có hơn phân nửa phút, đầu của nó liền phấn chấn lên, chợt đứng lên. Tô Uyển mấy người nhìn thấy tình hình này nới lỏng khẩu khí. May mắn thần thần còn có năng lực này. Không phải vậy những hài tử này hôm nay đoán chừng cũng có bóng ma tâm lý. Dài dài đừng khóc a, tiểu ưng 867 không chết. Được rồi. Tiểu hổ ánh mắt sát sát liền sửng sốt một cái, ngạc nhiên nhìn về phía đứng người lên tiểu ưng, bận bịu giật giật dai dai quần áo. Tiểu cô nương một đôi mắt đã khóc thành hạch đào, mơ hồ lấy tay ra, nhìn thấy tiểu ưng đầu ngay tại Tô Thần tay nhỏ trên vuốt ve. Lập tức mừng rỡ, tiểu ưng không có việc gì à nha? Có thần thần tại, khẳng định không có chuyện gì. Tiểu Kiệt một mặt khâm phục nhìn xem Tô Thần. Tô Thần tay nhỏ sờ lấy tiểu ưng đầu, nhãn thần lại có chút phiêu hốt. Tô Trần Dục khẽ thở dài khẩu khí đi đến Tô Uyển bên người. Thần miếu người đến đây a. Cái này ưng ta nhớ được. Tô Uyển cười ngượng ngùng hai lần. Cha, thần thần mới 5 tuổi, ban đầu là bọn hắn cưỡng bách. Hiện tại chúng ta cũng không tại miến quốc cảnh nội, không cần bị quản chế tại bọn hắn. Đừng lo lắng, thần thần có đại gia bảo hộ ta không lo lắng. Liền sợ, dư luận, Tô Trần Dục hít một tiếng. Ai, là thật phiền toái, Lục Nguyên Anh thở hơi hổn hển tới. Không có xảy ra chuyện gì chứ? Ba người cùng nhau lắc đầu. Tô Thần nghe tiếng đem tiểu ưng ôm lấy. Tàng ra ra, thần thần không có việc gì, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lục Nguyên Anh, nói lại nhìn một chút mấy đứa bé hồng hồng hốc mắt nói không ra lời. Trương Mỹ Huệ vừa mới ngâm nga bài hát chuẩn bị cho quả dứa nhỏ ăn. Dự định cầm tấm phẳng cho Tô Thần microblogging phát một cái đã nhìn thấy tin tức. Ngay lập tức liền ngây ngẩn cả người.